Cửu Như Hải thấy Triển Bạch nói trúng bí mật của lão bất giác động sát cơ lạnh lùng nói. Lão phu vốn định đấu đến khi phân thắng bại thì thôi. Nhưng nếu tiểu ca nói vậy chắc phải có một người ngã gục mới thôi. Dứt lời xong trưởng lão to như bánh xe từ từ đẩy ra. Không thấy Kình Phong, chỉ thấy trưởng lão đi đến đâu lập tức nghe những tiếng nổ lốp bốp nho nhỏ đến đó. Triển Bạch cũng vận đủ công lực vào song trưởng đẩy ra. Ầm một tiếng kinh thiên động địa, chờ khi cát bụi lắng xuống, miệng Triển Bạch lại ứa máu tươi nhưng chàng vẫn đứng vững. Cửu Như Hải thân hình lảo đảo một chút rồi cũng há miệng. Máu tươi tuôn ra thành vòi. Triển Bạch cử song trưởng lên, nói, tiếp một trưởng nữa, sắc diện Cửu Như Hải đang giận dữ bỗng trở nên hòa hoãn. Lão giơ ngón tay cái lên khen, tiểu ca giỏi lắm, Triển Bạch vốn tính chỉ phục nhu bất phục cương, thấy tam sát đã thọ thương dưới trưởng của mình hết hai người. Cứ đà này có đánh nữa cũng chỉ lưỡng bại câu vong mà thôi. Nghĩ lại phụ cừu giờ đã có người thay mình giải quyết. Trong giang hồ còn gì đáng để mà tránh giành nữa. Nghĩ đến đây chàng bỏ tay xuống nói. Tại hạ chịu thua, dứt lời quay người bỏ đi ngay trước sự ngỡ ngàng của cả phía bạn lẫn phía địch. Cố nén chân khí đang đảo lộn trong kinh mạch, chàng phi thân lên đầu tường, tung người biến mất trong đêm tối bỏ lại sau lưng tiếng kêu trở lại của Lôi Trấn Viễn cùng các thiếu nữ. Chàng dở khinh công chạy thẳng ra Nam Kinh thành ngoại, vượt qua Nham Sơn thập nhị động. Không biết vô tình hay cố ý mà chàng trở về đúng nơi mà Thúy Thúy trợ giúp chàng luyện thành Thiên Phật tuyệt học. Giữa tiếng thác ầm ầm quen thuộc, mắt chàng bất giác nhìn về phía tảng đá bằng phẳng, nơi mà Thúy Thúy trong suốt 60 ngày dùng thuần âm độ dương đại pháp để trị thương cho chàng. Bước tới tảng giá, không kềm được nữa, chàng ngã người lên tảng đá bất tỉnh. Không biết bao lâu sau chàng bỗng nghe nhột nhạt nơi mũi. Hắt hơi liền mấy cái, choàng tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy vầng trăng đã khuất dưới ngọn núi. Thì ra chàng đã bất tỉnh một đêm, giờ trời đã gần sáng rồi. Nhìn lại thì thấy Thúy Thúy đang dùng một chiếc lông chim ngũ sắc ngoáy ngoáy vào mũi chàng. Triển Bạch ngồi bật dậy, ngươi, Thúy Thúy mở một nụ cười tươi như hoa xuân nói. Bạch ca ca, hai ta đúng là một đôi phu phụ thần tiên. Thế sự như phù vân, vinh hoa phú quý chẳng qua chỉ là một làn khói thoáng qua, ân oán tình cừu cũng chỉ là giấc mộng nam kha. Bạch ca ca, chúng ta hãy bỏ mặc hết giang hồ thị phi, tìm một nơi vắng vẻ hưởng thú an nhàn, giờ thì Bạch ca ca không được nói không nữa rồi đó. Triển Bạch nghe Thùy Thùy nói rất có lý, nhưng tự trong tiềm thức chàng vẫn cảm thấy còn có một việc gì đó mà mình chưa làm xong. Chàng do dự một chút rồi nói, ta, nhưng Thúy Thúy đã ngắt lời chàng, Bạch ca ca giờ đã báo xong phụ cừu, lại không được xen vào chuyện giang hồ, vậy còn gì nữa mà không chịu cùng muội tiêu giao thế ngoại. Nàng dừng lại mỉm cười tinh quái, hay là Bạch ca ca không đành lòng xa Mộ Dung tỉ muội cùng Kim Thái Phụng. Triển Bạch đỏ mặt, ấp úng nói, ta với Mộ Dung Hồng đã có hôn nước. Thúy Thúy mỉm cười nói, ba người đó còn có phụ thù bên người, nhất thời không thể thoát ra để cùng Bạch ca tiêu giao thế ngoại. Giả như họ có thể bỏ qua phụ thù không báo, thoát ly gia đình mà theo Bạch ca thì muội cũng không phản đối. Muội đã nghĩ thông suốt rồi, nếu cần thiết muội vẫn có thể chung sống với họ, Bạch ca đừng coi thường muội, Thúy Thúy này không phải là kẻ chỉ biết sống vì mình. Cách chương.